Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 632, dù cho Sa Đọa cũng cùng ngươi thế không hai lập. 632, a, Linh đưa tay đâm một cái không? Chỉ thấy Ganon lại gần, lập tức bên phải bả vai kịch liệt đau nhức. Chỉ thấy Ganon miệng to như chậu máu thật sự khảm tại Linh bả vai. Trực tiếp cắn nát cốt nhục. Thế mà nghĩ mạnh mẽ đem Linh cho xé rách ra. Ganon cắn thật chặt Linh bả vai. Linh nửa cái cánh tay lúc này liền phế đi. Dưới tình thế cấp bách, Linh tay trái Master Sword đổ nắm. Một kiếm đâm về Ganon. Nhưng mũi kiếm đụng vào Ganon trắng bệch hình cầu mặt ngoài. Âm vang, một tiếng, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ, lập tức liền ngọ nguậy khôi phục bình thường. Kẹt kẹt, Linh phun ra một ngụm máu. Hắn nghe thấy được chính mình nửa cái cánh tay tại Ganon phức tạp phần miệng biến hình thanh âm. Xương cốt thống khổ ngược lại là tiếp theo, nhưng là Ganon trong miệng dâng trào ra lực lượng hủy diệt. Đốt cháy Linh thân thể. Khoảng cách gần như vậy oanh kích phía dưới. Linh lúc này liền nhận trọng thương. Linh không để ý đau đớn. Lúc này liên tục vung chặt Master Sword. Cổ động quang chi lực bắn vọt ở trong người. Mặc dù cho hắn tạo thành đại lượng thống khổ. Nhưng tạm thời đem Ganon thu hút lực lượng hủy diệt bức lui. Suy. Tại Linh kiệt lực một đâm phía dưới. Master Sword nhắm chuẩn Ganon trong mắt. Hung hăng một kiếm đâm vào, lực lượng hủy diệt thuận Ganon trong mắt phun ra ngoài, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt Linh khuôn mặt. Ganon bén nhọn kêu to, a a, cũng nghe không ra là đau đớn vẫn là tiếng cười gian. Nói chung cái kia đáng sợ thanh âm thậm chí để Linh nghiêm trọng sinh ra ảo giác. Lúc này hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, không riêng gì Ganon, còn có càng lớn nguy hiểm. Tại cùng Ganon khoảng cách gần giao phong hay là liều mạng bên trong. Linh ánh mắt ngắn ngủi ném trên không trung. Chỉ thấy trên bầu trời. Lây dính Ganon khuôn mặt mặt trăng ngay tại cấp tốc phóng đại. Linh thậm chí cảm giác được mặt trăng rõ ràng lực hút. Mặt trăng muốn rơi xuống. Ganon the thế cười nói. Hắc ha ha ha. Trên mặt trăng dính đầy ta chớ chú. Ngươi nhắm mắt lại. Lại mở ra, thế giới này đã không thấy tăm hơi. Người cũng đem tại tiếng thét chói tai chết đi. Đây là đối với Hylia người phát ngôn trừng phạt a nha nha nha. Linh hít thở sâu một hơi. Đại não lần nữa khôi phục yên lặng. Hắn lạnh lùng nói, ta sẽ không cho phép. Ngực Hylia chứng nhận, phát ra hào quang bảy màu. Lập tức là một tiếng máy móc cảm giác hét lớn thanh âm. Gát Nai đang tỏa ra ánh sáng bên trong bay ra. Lần này Linh cũng không ở vào Gát Nai trên trán bảo thạch bên trong. Đi a, cực lớn Gát Nai lập tức bay đi. Đón lấy mặt trăng, chỉ thấy hai tay của hắn khẽ trống. Hai cái cánh tay đứng vững mặt trăng. Thế mà đang nỗ lực tổ chức mặt trăng hạ xuống. Oa, Linh lần nữa không chịu nổi gánh nặng. Huệ ra một búng máu. Gát Nai cố nhiên cao lớn, nhưng so sánh với mặt trăng, cũng chỉ bất quá là nho nhỏ một điểm. Ý đồ mặt trăng đập về phía Hyrule đại lục, liền như là một hạt vi khuẩn muốn cùng nhân loại vật tay. Ganon the thế cười lớn, buồn cười dãy giụa, đau lòng ngươi người sẽ khóc, đáng hận ngươi người sẽ cười. Ta ngay tại cười, ngươi nhìn, mặt trăng còn tại hạ xuống. Nhất thịt nát xương tan chính là ngươi triệu hoán cái kia cự nhân. Ngươi nhìn, của ngươi nửa người đã bị lực lượng hủy diệt ăn mòn. Ngươi sẽ không chết đi. Ngươi biết trở thành ta khôi lỗi, nô lệ của ta, thần phục với ta. Tại tịch diệt tận thế bên trong cho ta một mực khô thủ xuống. Linh toàn thân run rẩy, trong cơ thể hắn quang chi lực cơ hồ muốn bị lực lượng hủy diệt phá hủy hầu như không còn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong thân thể sinh cơ chậm rãi giảm xuống. Ngay cả bên tai Zelda tiếng kêu, cũng thời gian dần qua bắt đầu mơ hồ. Dũng giả cùng công chúa giục ngựa đường vòng về vương thành. Trông thấy mặt trăng cực nhanh rơi xuống, mà ga nằm màu đen bóng ma lại lần nữa ấp ủ. Công chúa lo lắng nói, tương lai ngươi, tựa hồ lâm vào khổ chiến bên trong. Dũng giả trong lòng cũng là một trận khó chịu. Thị lực của hắn xa xa muốn so công chúa càng tốt hơn. Cung tiễn thủ ánh mắt xa xa xem gặp Linh trên không trung bị Ganon cắn xé. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Epona miệng lớn thở dốc, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn xem chủ nhân. Không rõ ràng chủ nhân vì sao không cho chạy. Mặc kệ, ta trước gặm miệng cỏ lại nói. Epona bình tĩnh ăn lên ven đường bồ công anh lá cây. Đây chính là dũng giả thích vô cùng Epona một cái ưu điểm. Phi thường lớn trái tim. Công chúa yếu ớt hỏi. Linh, ngươi tại sao bất động? Ta muốn đi viện trợ hắn. Cái này hắn, chỉ là trăm năm sau Linh. Cùng Ganon phấn khởi chiến đấu ở cùng nhau cái kia Linh. Dũng giả nhìn qua hắn. Ánh mắt kiên định mà bình thản. Ninja vội vàng dừng lại. Hô! Không thể, xin nghe từ quốc vương mệnh lệnh. Công chúa cũng giật nảy mình. Dũng giả từ trước đến nay lời nói ít. Đây là công chúa lần đầu tiên nghe được Linh nói chuyện. Công chúa bối rối lên. Thế nhưng là thực lực ngươi bây giờ kém xa tít tắp 100 năm sau ngươi. Ngươi xông lên trước, chỉ là chịu chết mà thôi. Quá lỗ mãng, dũng giả dừng một chút. Quay đầu nhìn về phía công chúa, con người rất bình tĩnh, ta, tại chiến đấu, ta ở bên xem, ta làm không được, hắn cần ta, dũng giả lập tức xuống ngựa, nói, công chúa, Epona biết đường, nàng mang theo ngươi về vương thành, ta đi cùng Ganon quyết đấu, công chúa cúi người, vội vàng nói, ngươi biết chết, dũng giả lắc đầu, không. Hắn nhấc lên trong tay Master Sword. Đây là Master Sword, sứ mệnh của ta. Công chúa bối rối nói. Có thể, ngươi là của ta God Knight. Ngươi muốn bảo hộ ta. Ngươi dạng này rời khỏi. Dũng giả trong mắt áy náy. Hắn lần nữa dừng một chút. Nói, thật xin lỗi. Sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Tìm kiếm Ganon quyết chiến. Công chúa sau lưng hắn vội vàng nói, chờ một chút ta, Epona vui vẻ đạp trên bước nhỏ trở lại dũng giả bên người. Nhưng dũng giả ánh mắt rất kiên định, công chúa trong lòng hô, ngươi chớ làm loạn, ngươi không có thực lực kia, ngươi đi chỉ là chịu chết, đừng đi, không muốn làm cái gì việc ngốc, dạng này quá không lý trí, nhưng lời đến khóe miệng. Công chúa nhìn xem dũng giả ánh mắt, lại có chút trầm luân. Nàng kìm lòng không đặng nói ra. Chịu chết, ta cùng đi với ngươi. Dũng giả ánh mắt biến đổi yên lặng. Ninja cũng gấp. Công chúa vội vàng lắc đầu. Mới không muốn, mới không phải chịu chết. Chúng ta đi, hoàn thành sứ mệnh của ta. Dũng giả trên mặt tươi cười, lập tức trở mình lên ngựa. Epona nhẹ nhàng một tiếng hí dài, bởi vì cảm nhận được chủ nhân nhiệt liệt tình cảm, dù cho phía trước là ma vương chúa tể địa, Epona cũng dám phóng đi, mà lúc này, Linh một con mắt cũng lập tức biến thành màu đen, thân thể của hắn từ từ bắt đầu hắc ám hóa, bị lực lượng hủy diệt cải tạo, hắc ha ha, nô lệ của ta, Linh bỗng nhiên bả vai rủ xuống. Tóc biến thành màu trắng bạc chi sắc, làn da màu xanh đậm, hai mắt đỏ thẫm, như là tà thần. Ganon the thế cười to nói, ha ha ha, dũng giả sa đọa, Hylia, nhìn cho thật kỹ, ếch a. Ganon khiếp sợ nhìn xem hắc hóa tà thần Linh, thừa dịp Ganon thư giãn, trong nháy mắt tránh thoát ra. Vất tay một đạo kiếm mang màu đen đâm vào Ganon một cái khác trong mắt bên trên. Cả người vòng quanh không rõ khí tức hắc hóa tà thần Linh. Xâm nhiên mà điên cuồng nhìn chăm chú Ganon. Dù cho sa đọa,